One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 991. Mingo kế hoạch. Trải qua một phen suy nghĩ, Hắc Hồ Tử Nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Mingo đề nghị. Mingo vui mừng gật đầu, lập tức chợt nhìn về phía Caesar. Không đợi Mingo mở miệng, Caesar vội vàng gà con mổ thóc cướp đáp ứng nói, người yên tâm. Miễn là tất cả chuẩn bị ổn thỏa, ta lập tức liền tiến hành smile chế tạo. Đối với Caesar thức thời, Mingo rất hài lòng. Bất quá, hắn vẫn không quên dặn dò, Caesar, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch tình cảnh của mình. Tốt nhất không nên cho ta đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói. Mingo ngẩng đầu nhìn Alice liếc mắt, nếu là hắn không thành thật. Alice, không muốn khách khí với hắn. Ta muốn Caesar nhất định đúng biến thành nữ nhân cảm thấy rất hứng thú. Đừng, đừng, đừng, chấm ngoặc kép. Caesar sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Hiện tại miễn là vừa nhìn thấy Alice, hắn liền cả người run lẩy bẩy. Caesar, ngươi là cái người thông minh. Ta không thích phiền phức. Thế nhưng, có người muốn là cố ý gây phiền toái cho ta. Phệ phệ phệ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Mingo khuất bắn ra, một đạo bạch quang nhanh như sao rơi bay về phía Luz. Luz liền tránh đều không tránh, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Một màn này, cũng làm cho Caesar sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Đạo bạch quang kia chỉ lát nữa là phải bắn trúng Luz. Lại đột nhiên ngừng lại. Luz biểu hiện, để Mingo rất hài lòng. Không tránh không né, nếu như Mingo muốn giết hắn, Luz vẫn như cũ cũng sẽ thản nhiên tiếp thu. Hắc Hồ Tử trong mắt không ngừng truyền. Trong lòng cũng của hắn kiên định cùng Mingo hợp tác quyết tâm. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ Mingo, không chỉ có quyền thế thông thiên, cũng có không ít đối với hắn tử trung thủ hạ. Hơn nữa, Mingo chiêu mộ thủ hạ bước chân, vẫn còn tiếp tục, ai có thể muốn lấy được, Mingo sẽ có hôm nay. Ban đầu ở thế giới trong hội nghị ISO đưa ra hủy bỏ thất vũ hải chế độ. Chịu đến tổn thất lớn nhất chính là Mingo. Trong một đêm, hắn hầu như mất đi có tất cả. Nhưng là, lúc này mới cũng không lâu lắm, hắn lại chiếm được không cách nào tưởng tượng hồi báo. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, mọi người mãi mãi cũng không cách nào nghĩ đến. Chỉ một lúc đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Thực lực mạnh nhất Hắc Hồ Tử, cư nhiên bị từ tứ hoàng bên trên kéo xuống tới. Mỗi lần gần như hoàn mỹ kế hoạch cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Lẫn vào so với ai khác đều thảm. Thậm chí ngay cả Crocodile cùng Luffy như vậy đoàn hải tặc, hắn cũng không sánh bằng. Nhưng là, cùng Mingo liên thủ sau đó, Hắc Hồ Tử trong một đêm, là được người nào đều không thể sao lãng tồn tại. Tích, lần này tổng bộ hải quân phải xử quyết Dragon, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Ta biết ngươi thích làm náo động. Lúc này đây, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ngươi có thể ở toàn bộ thế giới trước mặt, lần nữa trình diễn chấn động hám thế giới đại thanh tú. Mingo lời nói, để Hắc Hồ Tử toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, từng cái lỗ chân lông, đều trở nên sôi trào lên. Hắn dùng sức siết chặt nắm tay, sắc mặt gần như điên cuồng cười to nói, tặc ha ha. Yên tâm đi, Dragon xử quyết, nhất định sẽ phi thường thuận lợi kết thúc. Mingo khoát tay chặn lại, mấy ngày nay, người trước hết ở chỗ A. Nói, Mingo xông bên người cái kia mười mấy thị nữ phân phó một tiếng, các ngươi nhất định phải hảo hảo hầu hạ Hắc Hồ Tử. Nếu như hắn có cái gì bất mãn, ta có thể tuyệt sẽ không dễ tha các ngươi. Là, vâng, đúng. Tuy là Hắc Hồ Tử dáng dấp cùng chư yêu ác quỷ, lại dọa người, lại hung ác, lại xấu xa, nhưng là, đối với Mingo phân phó, những thứ này vóc người xinh đẹp nữ nhân có thể làm, chỉ có thuận theo. Bởi vì, Mingo một tay che trời, hơi chút động một cái đỉnh đầu, là có thể quyết định sinh tử của các nàng. Tặc ha ha ha, ta đây cũng không khách khí. Tích cười ha ha một tiếng. cho Mingo một cái ánh mắt cảm kích. Lập tức rất nhiều đẹp mỹ nữ cùng đi nghênh ngang đi chuẩn bị cho hắn gian phòng. Vừa ly khai Mingo chỗ ở thánh điện, Hắc Hồ Tử bàn tay heo ăn mặn, liền hầu gấp đưa vào một cái thị nữ nịt ngực phía dưới không chút nào thương hương tiếc ngọc xoa nắn. Vui Hắc Hồ Tử một đường cười không ngừng, không thể không nói, đồng dạng là Thiên Long Nhân nhân vật thủ lĩnh. Doflamingo ước chừng bỏ rơi Hắc Long 18 con phố. Hắc Long trước đây cũng là hùng tâm bừng bừng. Đại Trương Kỳ cổ thành lập Long Môn căn cứ. Quang tiêu hao nhiều tiền đã đem gần 2.000 ức berry. Không chỉ tu xây Long Môn căn cứ, cũng cơ hồ đem các nơi trọng hình tù phạm đều cho giải đến Long Môn. Còn từ các nơi trên thế giới vơ vét không ít khiến người đỏ con mắt trái ác quỷ. Nhưng là kết quả đây, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, chế tạo Long Môn căn cứ, bị Zoro lẻ loi một mình liền cho triệt để hủy diệt rồi. Hắc Long phục hưng Thiên Long Nhân ngày xưa hùng phong kế hoạch, càng giống như là một hồi khôi hài buồn cười tiểu sửu biểu diễn. Bản lãnh gì cũng không có, lại đem khẩu hiệu kêu vang động trời, còn cố ý nhục nhã Kobe. Nhìn nữa Doflamingo, tiền nhiệm sau đó, không chỉ không có chủ động trêu chọc hải quân, ngược lại bởi vì Thiên Long Nhân hành hạ chết vài cái hải quân. Mingo quá độ lôi đình, dĩ nhiên đem làm ác Thiên Long Nhân giết chết, coi như hải quân thấy hắn không quỳ xuống, Mingo cũng không ở tử. Hắn rất hiểu như thế nào chân chính trưởng khống toàn cục. Lần này xử quyết Dragon, Mingo cũng sẽ đích thân dẫn người tới hỗ trợ. Có thể nói, hắn sau khi nhậm chức, một mực hết sức cải thiện cùng hải quân quan hệ giữa. Trừ cái đó ra, mấy quyển bên trên không có hoa phí quá nhiều tâm huyết. Hắn liền bên người Internet đến nơi này sao nhiều khôn khéo cao thủ cường hãn. Chỉ bằng điểm này, Hắc Long thúc ngựa cũng so ra kém Mingo, Zoro, bọn người sau khi rời đi. Mingo nhìn trên bàn Zoro lệnh truy nã. Hắn đắc ý cười lạnh nói, ngươi yên tâm. Hiện tại tạm thời ta sẽ không đi trêu chọc ngươi. Thế nhưng, rất nhanh, giữa chúng ta, sẽ có kết thúc. Để cho ta cho ngươi làm lâu như vậy thủ hạ, ngươi đủ để kiêu ngạo. Mingo trước mặt trên bàn, ngoại trừ Zoro lệnh truy nã ở ngoài, còn có điệp báo cơ cấu CP1 mới vừa đưa tới tình báo. Phương diện này, có ba cái hình của người vô cùng làm người khác chú ý. Một cái hải tặc nữ đế Bowyer Hancock, một cái chuyên tâm đàn chàng Koyonro, một khác bên ngoài một cái chính là châu báu Pani. Từ chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ trưởng khống ở Mingo trong tay. CP9 cũng sẽ một lần nữa tổ kiến. Mingo muốn đem tất cả điệp báo đều vững vàng khống chế trong tay của mình. Hắn tin tưởng, rất nhanh, địch nhân của hắn sẽ từng cái được đưa vào Impel Down. Nhóm đầu tiên muốn bắt tội phạm chính là ba người này. Theo thứ tự là Koyonro, Hancock, châu báu Pani. Mingo không chỉ có tự tin này, cũng có thực lực này. Hắc Hồ Tử đã bằng lòng với hắn hợp tác, chỉ bằng Hắc Hồ Tử không thể địch nổi thực lực. Hơn nữa vô khổng bất nhập CP điệp báo tinh anh. Ở tương lai không lâu, Mingo bên người cũng sẽ chế tạo một chi lệnh thế giới tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật năng lực giả quân đoàn. Có thể tưởng tượng, theo Mingo xưng vương thời gian càng lâu, hắn có lực lượng lại càng phát khủng bố. Còn có 8 ngày, thật là khiến người chờ mong a. Lúc này đây, tin tưởng so đối phó dâu trắng một lần kia, chàng diện canh đầu thêm đồ sộ hỏa bạo. Mingo thực khi thì nắm lại, khi thì buông ra, hắn cười hắc hắc, ta đều có điểm không kịp đợi. Có một chút, Mingo cùng Hắc Long không giống với. Mingo căn bản liền không phải là vì trọng trấn Thiên Long Nhân ngày xưa hùng phong. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là triệt để cái này cái thế giới điên cuồng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.